Thiên Lục Vũ Trụ, chương 276, C-276, Tinh Thạch Ma Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là cơ duyên ở bên trong vực thắm ma vực mà rất nhiều người đều biết Chu Liệt. Ngươi thật đúng là may mắn, thế mà phát hiện được mấy viên tinh thạch ma vực Tôn Hâm Võ cũng nhìn thấy, nhưng mà chậm hơn Chu Liệt một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Liệt thu lấy, trong mắt của anh ta rõ ràng có một tia hâm mộ. Tuy rằng chỉ là mấy viên tinh thạch ma vực, nhưng mà đủ để tu luyện trong 10 ngày. Này không chỉ có thể khiến cho thực lực của mình tăng lên một đoạn, mà quan trọng hơn là có thể giúp bản thân về sau khi đột phá sẽ dễ dàng hơn một chút. Đây mới là điều bọn họ khát vọng nhất. Ha ha, may mắn thôi. Chu Liệt cười nói, thu lại những tinh thạch này, trong mắt hiện rõ vẻ vui mừng. Nếu nơi này xuất hiện mấy viên, nói không chừng phụ cận vẫn còn. Tôn Hâm Võ liếc mắt nhìn Chu Liệt một cái, vút, bóng dáng lóe lên, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Những người khác thấy thế, cũng đều tìm kiếm. Lý Phong, những tinh thạch ma vực này hình thành không có quy luật gì, nhưng mà nhìn chung đều là được hình thành dưới tình huống linh lực vô cùng nồng đậm. Chúng ta cũng tìm xung quanh một chút, nhìn xem còn có tinh thạch ma vực nào khác không. Tần Chỉ Lan nhìn về phía Lý Phong cười nói, được, Lý Phong gật gật đầu. Hắn cũng nhanh chóng kiểm tra khắp xung quanh, Lý Mộng Tuyết của Kiếm Tông tìm được 5 viên tinh thạch ma vực. Chỉ không đến 10 giây, một tin tức bỗng nhiên truyền đến. Tôn Hâm Võ phát hiện 6 viên tinh thạch ma vực, Chu Liệt lại phát hiện một chỗ, chiếm được 5 viên tinh thạch, chỉ trong thời gian ngắn, liền có tin tức không ngừng truyền đến. Những người khác lập tức đều trở nên hưng phấn, vậy mà có nhiều tinh thạch ma vực như vậy, nơi khác nhất định cũng có, mau tìm một chút. Mọi người dọc theo bốn phía tản ra, đang không ngừng tìm kiếm. Khắp nơi trong vực thẳm ma vực đều có cơ duyên, mà hiện tại bọn họ cũng đang lợi dụng cơ duyên tìm kiếm được để tăng thực lực của mình lên. Nơi này thật nhiều tinh thạch ma vực, nghe được âm thanh không ngừng truyền đến ở xung quanh, Lý Phong thầm nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, có đến 7 người đều tìm được. Ánh mắt nhìn về phía xung quanh, lúc này xung quanh dường như lơ lửng từng điểm sáng màu tím. Những điểm sáng màu tím này vô cùng kỳ dị, giống như là đom đóm, nhưng mà so sánh thì chúng nhỏ hơn đom đóm gấp 10 lần, giống như là những hạt bụi trôi nổi trong không trung, căn bản khó có thể phát hiện. Ông, đang lúc tìm kiếm, bỗng nhiên điểm sáng thần bí chỗ trái tim Lý Phong hơi hơi dao động một chút. Lý Phong tiến lên, nhìn về phía mặt đất khô nứt trước mặt. Dưới nền đất hình như có gì đó, trong lòng nghĩ, trong mắt hẳn lập tức lộ ra một tia vui sướng. Không chút do dự, hắn bắt đầu nhanh chóng đào lên. Nếu xung quanh có bảo vật, điểm sáng thần bí có thể cảm nhận được. Sau khi đào sâu xuống 3 mét, ánh mắt Lý Phong sáng lên, trước mắt hắn xuất hiện một ít tinh thạch màu đen. Tinh thạch ma vực, những tinh thạch này thoạt nhìn xếp thành một đống, chừng 20 mấy viên. Hắn nhanh chóng đào chúng ra, cầm những tinh thạch này trong tay, rõ ràng có một chút cảm giác lạnh lo, giống như là một khối băng. Lý Phong cũng phát hiện tinh thạch ma vực, có người xung quanh phát hiện tình huống chỗ Lý Phong, trong mắt hiện rõ vẻ hâm mộ. Một số người cũng nhịn không được bắt đầu trực tiếp đào xuống đất. Rất nhanh, đã trôi qua nửa giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngoại trừ lúc mới bắt đầu có vài người phát hiện ra tinh thạch ma vực, thì không còn ai phát hiện ra bảo vật này nữa. Tiếp đó, đám người Chu Liệt, Tần Chỉ Lan cầm lệnh bài, bắt đầu triệu tập mọi người. Tuy rằng không thể truyền âm, nhưng mà giữa các thế lực lớn đều có phương thức cảm ứng lẫn nhau. Dùng phương thức này có thể nhanh chóng triệu tập các đệ tử trong môn phái. Từng bóng người bắt đầu tụ tập lại, rất nhanh đã tới 30 mấy người. Trương Mặc sư đệ đâu? Lúc này, tập hợp chỉ có 39 người, còn lại một người không thấy tung tích. Lúc này Chu Liệt nhìn về phía 7 người của học viện mình, trầm giọng hồi. Không biết, lúc trước ta nhìn thấy anh ta đi về phía Tây. Có người đáp lại, đi, nghe vậy, Chu Liệt nhanh chóng lao về phía bên kia. Lý Phong, chúng ta cũng đi xem một chút. Ánh mắt Tần Chỉ Lan chuyển động một, liền nói. Trong lòng mọi người hơi trầm xuống, hiển nhiên trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ không tốt. Rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ, mà nơi này lại xuất hiện một thi thể. Toàn thân thi thể này có màu đen, trên trán còn có một cái lỗ, phía trên có máu tươi màu đen chảy ra. Là Trương Mặc sư đệ. Nhìn thấy bóng người này, tất cả mọi người của học viện Thiên Vũ đều biến sắc. Lúc này rõ ràng Trương Mặc đã mất đi khí tức sinh mệnh. Là sinh mệnh bên trong vực Thẩm Ma vực, sắc mặt Chu Liệt âm trầm, phán đoán một chút, trầm giọng nói. Sinh mệnh bên trong vực Thẩm Ma vực, nghe vậy, sắc mặt Lý Phong cũng hơi trầm xuống. Vực Thẩm Ma vực này cũng không phải chỉ có cơ duyên, mà còn có một ít sinh mệnh vô cùng quỷ dị sinh sống. Những sinh mệnh này có thực lực rất mạnh, thậm chí đủ để tạo thành uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Hơn nữa những sinh mệnh này đều am hiểu ẩn nấp, thích nhất là nấp ở bên dưới nền đất, rất khó nhận thấy được. Nhìn thấy thi thể Trương Mặc, sắc mặt đám người Phùng Nguyên Kiệt, Chu Giao của Học viện Thiên Vũ đều hơi thay đổi. Bọn họ đều rất quen thuộc với Trương Mặc, nhưng mà mới vừa tiến vào vực Thẩm Ma vực này vài giờ, thế mà Trương Mặc đã biến thành một thi thể. Bọn họ phải ở trong vực Thẩm Ma vực này một năm. Lúc trước trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong, nhưng lúc này rốt cuộc đã phản ứng lại. Tiến vào nơi này, khả năng tìm được cơ duyên cao, nhưng mà khả năng tử vong cũng rất lớn. Mọi người hiện tại đừng tách ra, cho dù tách ra, cũng phải ở trong tầm mắt của nhau. Chu Liệt nhìn mấy người của Học viện Thiên Vũ mình rõ ràng đều biến sắc, vội vàng trấn an. Cho dù ba thế lực lớn Phủ Thần Văn, Huyền Đạo Môn, Kiếm Tông không có người chết, nhưng mà lúc này sự cảnh giác trong lòng cũng lập tức tăng lên. Tôn Hâm Võ của Huyền Đạo Môn đi ra, nói, nơi này tồn tại sinh mệnh chưa biết của vực Thẩm Ma vực, cũng không an toàn. Hơn nữa cũng không có tinh, Thạch Ma vực, chúng ta còn cách bậc thang thập hồn vài giờ, trực tiếp đi tới đó đi. Nghe được lời của Tôn Hâm Võ, mọi người gật đầu. Mọi người ổn định xong tâm trạng, ánh mắt cảnh giác nhìn vẽ phía bốn phía, sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Cách Chương